Hắn hít sâu một hơi nói. Triệu Thắng đã nhiều ngày chính nhảy nhót lung tung sâu chuỗi các gia, muốn mọi người trong nhà làm quan con cháu đề cử này huynh Triệu Tiệp vì Giang Nam quan sát xử, vì thế hắn nhưng hứa ra không ít chỗ tốt. Ta biết ngươi huynh trưởng hướng vào chính là Tôn Hòe, nhưng Tôn Hòe ở trong triều thế lực so sánh với Triệu Tiệp vẫn là kém chút, các ngươi nếu là vô tình sửa đổi người được chọn kia nhưng đến sớm làm tính toán, miễn cho bị Triệu gia đánh đến trở tay không kịp cách trương.